Nói cách khác, chỉ cần bị quỷ quái tập kích thì sẽ tiến vào Cơ Minh Sơn, mà chúng ta thì chỉ cần vượt qua 3 ngày trong đấy là sẽ trở về chủ thần không gian, phải không? Trương Hằng, Tom, Steji cùng gã trung niên chăm miệng một lời đồng thanh hỏi. Đi bên cạnh, Niệm Tịch Không và thanh niên đeo kính đều lộ vẻ chăm chú lắng nghe. Chỉ cần sống qua 3 ngày trong đó là sẽ trở về chủ thần không gian. Nét mặt Sở Hạo lạnh nhạt, chẳng quản vẻ sung sướng của mấy người đứng sau. Chỉ riêng thanh niên đeo kính vẫn một mực chú ý Sở Hạo nên nhận ra điều này. Hắn vội bước lên vài bước tới trước mặt Sở Hạo cất giọng hỏi, anh tựa hồ còn giấu giếm gì đó. Có gì thì mau nói hết đi được không? Hay là anh định biến chúng tôi thành chuột bạch đi thử nghiệm suy luận của mình? Hoặc là giống như mười mấy người đã chết kia, là con mồi để anh dẫn dụ lệ quỷ ra cho mình nghiên cứu? Sở Hạo liếc thanh niên đeo kính một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi. Hắn nhìn về phía cửa lớn của rạp chiếu phim nơi đó lấp ló bóng hình lệ quỷ. Sở Hạo bình thản nói, không hề, sao ta phải lừa các ngươi? Ta tuyệt đối không lừa ai bao giờ. Dứt lời, Sở Hạo lao thẳng về phía lệ quỷ. Mà đối phương cũng đang trình ra bộ mặt dữ tợn, móng vuốt lượn vòng. Sở Hạo chẳng hề ngần ngại, chẳng hề tránh né, cứ thế nhào tới. Cảm giác nửa tỉnh nửa mê hàng lâm. Cảm giác đó giống hệt như mỗi lần xuyên qua vị diện trở về chủ thần không gian. Kiêu 8 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, phản bội. Nhóm Sở Hạo tỉnh lại trên sàn rạp chiếu phim. Vừa mở mắt ra, cả bọn liền sững sờ vì cảm thấy nơi này quá quen thuộc. Bọn họ đều tưởng rằng mình lại lần nữa rơi vào vòng luân hồi của bộ phim này. Trái tim không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp. Song đoạn trí nhớ trước khi lao vào người lệ quỷ kia vẫn còn khiến bọn họ hiểu mình đã thoát khỏi cái vòng lặp đáng chết đó. Còn một điều nữa là tất cả thức tỉnh cùng một lúc chứ không phải lần lượt như khi chủ thần truyền tống. Đương nhiên, người chú ý tới vấn đề này chỉ có mình ba người Sở Hạo, Niệm Tịch Không, Trương Hằng. Mọi người dò xét bốn phía. Đây đúng là đại sảnh của rạp chiếu phim nhưng tại sao lại đổ nát thế này? Đúng vậy, chính là đổ nát. Bàn ghế bị lật tung, tường gạch thủng lộ chỗ, màn hình chiếu phim càng thảm hơn nữa. Nó rách tơi bời treo lủng lẳng một góc. Thoạt nhìn chỗ này dường như vừa mới trải qua một hồi chiến đấu thảm liệt. Quả thật khó tin, ai lại đi đánh nhau trong rạp cơ chứ? Dù có đánh nhau thật thì cũng không thể gây ra vụ lộn xộn lớn như vậy. Trừ phi là mấy chục người hỗn chiến thì may ra. Bằng, tiếng súng đột nhiên vang lên làm mọi người giật mình hồi thần. Chỉ thấy nòng khẩu súng trên tay Sở Hạo đang bốc khói. Xem ra người vừa bóp có chính là hắn. Phát đạn này cũng không phải chỉ để đánh thức mọi người. Mục tiêu của nó là một hư ảnh lệ quỷ đang dần dần tiêu tán. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Hạo hai tay hai súng chĩa bốn phương, mồm giống to. Mọi người nghe vậy liền lấy ra vũ khí tùy thân. Thậm chí hai gã tân nhân cũng được trang bị súng ngắn và đạn linh loại. Sở Hạo vừa dứt lời, xung quanh Bắc Băng Châu đội liền xuất hiện lúc nhúc từng đàn lệ quỷ. Con nào con nấy giống hệt lão thái bà trong phim Linh Hồn Tà Ác. Xem ra bọn họ thực sự đã tới được Cơ Minh Sơn chân chính rồi. Thấy vậy, Sở Hạo lập tức hét lên, còn đợi gì nữa? Giết! Theo ta giết ra ngoài! Đứng ỉ ở đây làm gì? Muốn chết à? Mọi người lập tức hành động. Trong âm thanh đì đùng của tiếng súng, Niệm Tịch Không vung kiếm đâm chém, Trương Hằng bật cung tanh tách. Vừa công kích, bọn họ vừa theo sát Sở Hạo. Những nơi bọn họ đi qua đều có dấu vết bị tàn phá, máu đổ. Song lạ là không hề phát hiện ra bất kỳ thi thể nào. Về phần người sống thì lại càng không. Sở Hạo liếc nhìn trái phải vài lần liền chọn lấy một hướng mà những người còn lại cũng chẳng hề thắc mắc. Cứ thế chạy theo hắn. Dọc đường đi, lệ quỷ tràn ra từ những nơi không ngờ tới nhất. Chẳng qua dưới sự chăm sóc của mọi người, chúng không thể gây lên sóng gió gì. Cả nhóm vọt qua như phong quyển tàn vân. Tất cả quỷ quái đều bị quét sạch một cách dễ dàng. Thấy sự tình đơn giản như vậy, cả đám vốn đang khẩn trương liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ban đầu khi vừa chứng kiến tình cảnh thê thảm của nơi này cùng với lớp lớp lệ quỷ xung quanh, ai cũng nghĩ mình rơi vào tuyệt cảnh mất rồi. nhưng không ngờ số vũ khí trong tay họ lại được việc như thế. Bằng không tất cả đúng là phải chết ở đây mất thôi. Cứ như vậy, khi cả bọn chạy tới đại sảnh, Tom đột nhiên hô lên, bên này, đây là đường dẫn tới cầu thang. Chúng ta mau chạy ra khỏi tòa nhà này thôi. Những người khác nghe xong liền quay ngoắt về bên đó. Song không ngờ chặn trước mặt bọn họ là hình ảnh nữ quỷ treo cổ, đèn điện trước tắt, bóng tối bao phủ. Trông thấy vậy, cảm giác ớn lạnh trào dâng trong lòng mỗi người. Mặc dù vũ khí của bọn họ có thể gây sát thương cho quỷ quái nhưng chẳng ai lại muốn chạy vào bóng tối cả. Có khác nào tự mình đâm đầu vô lưới đâu. Sở Hạo quyết định thật nhanh, nếu chạy xuống không được, vậy theo ta đi lên. Nhanh tới sân thượng chứ cứ đứng đây mà đợi đèn đóm tắt hết thì chúng ta chết chắc. Nghe vậy, cả đám đều rùng mình, cũng chẳng mất thời gian đắn đo. Bọn họ theo sát Sở Hạo mở ra một con đường khác. Các loại các dạng quỷ quái lao lên như sóng cồn, nào là nữ quỷ treo cổ, nữ quỷ hư thối. Ùn ùn kéo tới, tựa hồ vô cùng vô tận giết mãi không hết. Trên đoạn đường này, bọn họ chẳng đếm nổi mình đã giết bao nhiêu, nhưng chỉ cần đi qua một góc khuất là sẽ có cả đàn sổ ra. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì chẳng bao lâu họ sẽ tiêu hao hết đạn dược cùng thể lực, cuối cùng rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt bỏ xác tại đây. Song còn may, hướng dẫn lên tầng trên không hề xuất hiện bất kỳ bóng nữ quỷ nào, mà bóng đèn cũng không chớp tắt rồi tối thui như bên dưới. Tựa hồ mục đích của đối phương là lùa bọn họ chạy lên trên vậy. Lúc này cả đám bị một đoàn nữ quỷ đông đảo truy kích nên cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, cứ như vậy chạy một mạch. Rất nhanh sau đó, cánh cửa sắt dẫn tới sân thượng đã hiện ra trước mặt. Trương Hằng đi đầu tiên, một cước đá ra trực tiếp hất văng cánh cửa sắt giúp cả bọn lao ra ngoài. Chạy được tới đây, mọi người không khỏi buông lỏng thở dài một hơi vì sắc trời bên ngoài cho thấy hiện tại vẫn là ban ngày, ít nhất không cần lo lắng quỷ quái ẩn nấp trong bóng tối tập kịch nữa. Song chẳng vui vẻ được bao lâu vì tuy không có bóng tối thật nhưng vẫn xuất hiện từng đoàn sương mù khiến ý niệm không ổn lại trào dâng mãnh liệt. Trương Hằng chẳng thèm quan tâm tới xung quanh mà chạy thẳng tới sát mép tòa nhà đưa mắt nhìn ra xa. Vừa nhìn, hơi lạnh liền sộc lên đầu. Đường phố bên dưới chẳng có một bóng người, ngược lại khắp nơi đều có hình ảnh nhà cửa xe cộ bị thiêu đốt, dấu vết bạo tạc ở khắp nơi, như thể nơi này vừa mới trải qua chiến tranh. Tình huống như vậy sao có thể xuất hiện ở Cơ Minh Sun này cơ chứ? Tom là người thứ hai chạy tới. Vừa nhìn tình cảnh trước mặt, mồm hắn lập tức há hốc kinh hãi hô lên. Đoạn cuối phim Cơ Minh Sun đúng là có rất nhiều người tới rạp xem bộ phim này. Nhưng cho dù tất cả đều bị nguyền rủa thì cũng không thể dẫn tới tình trạng này được chứ. Sao giờ lại? Trương Hằng thần sắc lãnh liệt đáp. Hẳn là nội dung cốt truyện đã bị thay đổi. Hoặc theo cách nói của Sở Hạo. Khi một bộ phim chuyển biến thành thế giới chân thực thì sẽ dẫn phát thay đổi một số nội dung khiến nó hợp lý hóa và mở rộng ra. Ngoại trừ người xem phim dính lời nguyền thì bất kỳ ai nhìn thấy quỷ cũng sẽ chịu vạ lây. Chỉ có như thế mới khiến tầm ảnh hưởng mở rộng ra như hiện giờ. Ngươi thấy ta nói đúng không, Sở Hạo? Không ai đáp lời Trương Hằng mà ngược lại, Niệm Tịch Không bên kia đột nhiên khẽ quát khiến mọi người rời chú ý sang bên đấy. Mặt sau tòa cao ốc đang đứng sừng sững một con lệ kiêu ủy cao chừng 100 mét, tương đương với tòa nhà của bọn họ. Nữ quỷ duỗi ra những móng vuốt nhọn hoắt chộp về phía mọi người xong lại bị Niệm Tịch Không một kiếm ngăn cản. Có điều làm được việc đó nhưng sắc mặt nàng ta rõ ràng rất tệ, cả người không ngừng lùi lại phía sau. Khốn kiếp, phim gốc làm gì có chuyện khoa trương như vậy. Trương Hằng cũng bị giật mình, vội dương cung xà kích, đồng thời gầm lên. Sở Hạo, kế tiếp nên làm gì? Không phải chúng ta đã tới sân thượng rồi sao? Thế nhưng vẫn chẳng có tiếng trả lời. Tất cả mọi người không khỏi khẩn trương liếc nhìn lẫn nhau. Bọn họ chợt phát hiện một chuyện, chẳng biết từ bao giờ mà Sở Hạo đã biến mất, cả thanh niên đeo kính cũng vậy. Chỉ còn mấy người bọn họ mà thôi. Steji lập tức mắng ầm lên, mẹ kiếp, Sở Hạo chạy rồi. Hắn lấy chúng ta làm mồi rồi thừa cơ chuồn xuống tầng dưới. Hắn chạy rồi. Cả tên đeo kính kia cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nhất định là thấy tình thế không ổn liền trốn theo Sở Hạo. A, ta không muốn chết. Vừa hét, hắn vừa chạy tới mép tòa nhà nhìn xuống bên dưới. Tựa hồ muốn tìm đường thoát. Trương Hằng, Tom, Niệm Tịch Không đều lộ vẻ kinh ngạc. cơ mà sắc mặt đều giống nhau, lạnh như băng. Vài giây sau, Trương Hằng giống lớn một tiếng, đừng sợ, trước hết công kích nó đã. Vũ khí của chúng ta có hiệu quả với nữ quỷ. Giết nó, chúng ta phải giết nó xong. Rồi đi tìm Sở Hạo, tìm hắn hỏi cho ra nhẽ. Có phải thật sự đã phản bội chúng ta rồi không? Phản bội? Thật sự phản bội chúng ta ư? Cùng lúc đó ở bên kia, Sở Hạo ngồi giữa đại sảnh chiếu phim. Xung quanh bao phủ rậm rạp đủ loại lệ quỷ, nhưng chỉ cần chúng không tới gần thì hắn cũng chẳng ra tay. Trái lại, gã thanh niên đeo kính đứng bên cạnh lại đang điên cuồng xả đạn ra bốn phía. Ta vẫn luôn chú ý tới ngươi. Ta không tin ngươi. Hướng ngươi dẫn mọi người chạy rõ ràng có vấn đề. Chạy đâu không chạy lại chạy lên sân thượng. Đây chính là đường chết. Sau đó ta thấy ngươi nhân lúc hỗn loạn chạy về chỗ này. Ngươi phản bội mọi người. Phản bội đồng bọn của mình. Ngươi là đồ cặn bã. Gã thanh niên đeo kính vừa liên tục bóp cò súng vừa điên cuồng gầm lên, bởi vì sợ hãi, bởi vì tuyệt vọng, thậm chí hắn còn rơm rớm nước mắt, nhưng mồm thì vẫn tiếp tục mắng Sở Hạo. Sở Hạo vẫn ngồi không nhúc nhích, ánh mắt hắn tập trung theo dõi từng cảnh diễn ra trên màn hình. Bỗng Sở Hạo vươn tay ra, cậu có biết tại sao tôi lại chạy tới đây chứ không phải tầng dưới không? Gã thanh niên đeo kính hơi sửng sốt, giống lên, làm sao ta biết? Làm sao ta phải biết, thứ cặn bã như ngươi sao không chết đi? Ngươi muốn làm gì? Trước cái nhìn kinh ngạc của gã, Sở Hạo đặt tay lên mắt. Ngay sau đó, hắn móc hai con ngươi của mình ra. Q8 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, truyền thuyết quyển 8, Cơ Minh Sun. Chương 15, truyền thuyết nguồn, người biên. Ta vẫn luôn suy nghĩ một việc. Chẳng nhẽ lệ quỷ cứ phải kéo người ta vào linh hồn tà ác rồi mới có thể giết hay sao? Hay nói cách khác, chỉ khi đưa người vào đây rồi thì chuyện giết đó mới hiệu lực. Dù sao thì Cơ Minh Sun cũng là một thế giới thật sự chứ không phải phim ảnh được dàn dựng nên, trong nội dung có xuất hiện sai biệt thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng từ đó lại xuất hiện một vấn đề quan trọng khác, làm sao mới có thể tiến vào linh hồn tà ác? Hai hốc mắt Sở Hạo tối đen, con ngươi xoay chuyển trong lòng bàn tay. Thanh niên đeo kính đứng bên cạnh đã sớm sợ ngây người. Một mặt là do không thể ngờ Sở Hạo lại làm như vậy. Một mặt khác, hoàn cảnh nơi này quả thực khiến hắn bị sốc. Đây không còn là đại sảnh của rạp chiếu phim nữa. Hắn và Sở Hạo đã bị đưa tới một căn nhà gỗ âm u cũ nát cùng với rất nhiều thi thể lay lắt trên mặt đất. Thanh niên đeo kính căn bản không nhớ được mình tiến vào đây lúc nào. Thấy Sở Hạo tự tay móc mắt mình, vốn hắn còn đang ngỡ ngàng, đến khi hồi thần thì bản thân đã đứng ở chỗ này. Sự tình rùng rợn như vậy đủ khiến bất kỳ ai phát điên. Ngươi muốn làm gì? Không, ngươi đã làm gì? Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Thanh niên đeo kính sợ hãi gào lên, mà Sở Hạo thì dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn. Hắn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ nói, ta lấy hai con ngươi của ta xuống. Thanh niên đeo kính giống lên, tất nhiên ta thấy rồi, ngươi tự tay móc hai mắt mình xuống, ta tận mắt thấy. Được rồi, thoạt nhìn thì có vẻ không phải là ngươi bỏ rơi mọi người để chạy trốn một mình. Hiện giờ nói cho ta biết ngươi định làm gì được không? Sở Hạo bỗng đặt súng xuống đất, sau đó thản nhiên nói, đương nhiên là tiêu diệt lệ quỷ. Bởi vì trong thế giới Cơ Minh Sun này, với thực lực của chúng ta thì chắc chắn không thể sống nổi qua 3 ngày. Sợ rằng một ngày cũng không đỡ được. Đường sống duy nhất của chúng ta chính là tiêu diệt lệ quỷ. Thanh niên đeo kính tựa hồ thoáng bình tĩnh lại một chút. Hắn đánh giá bốn phía rồi lại nhìn xuống đống thi thể dưới chân. Những xác chết này nhìn rất giống những nạn nhân của linh hồn tà ác. Cơ mà tất cả đều là thôn dân. Số lượng không nhiều. Ta không thấy thi thể của hai nhân vật chính. So với phỏng đoán của ta thì không chênh lệch mấy. Sở Hạo vừa nói vừa đi về phía cửa. Thanh niên đeo kính thấy vậy thì thoáng sửng sốt một chút, cuối cùng cũng cắn răng đuổi theo, một tay đỡ Sở Hạo, tay kia vươn ra mở cửa. Sở Hạo bình tĩnh nói, thế giới phim kinh dị lần này nói khó cũng đúng mà bảo đơn giản cũng chẳng sai. Mấu chốt để phá cục có 3 điểm. Thứ nhất, tìm phương pháp phá giải thời gian luân hồi, hơn nữa còn phải trước khi quỷ quái hoàn thành tập kích. Nếu không sẽ xa vào vòng lặp vô cùng vô tận. đến lúc đó thì có khác gì đã chết đâu. Thứ hai, làm rõ vấn đề thế giới phân cấp độ và lý do tại sao lệ quỷ có thể nghịch chuyển thời gian, vì sao nhân vật nam chính lại giữ được trí nhớ chứ không quên hết như mọi người. Vấn đề cuối cùng chính là làm sao để vào được nơi đây. Thanh niên đeo kính chợt hỏi, khoan đã, điểm thứ nhất và thứ ba ta đã rõ, nhưng vấn đề thứ hai thì đến giờ ta vẫn không hiểu. Lệ quỷ nghịch chuyển thời gian, nam chính giữ được trí nhớ. Tại sao lại vậy? Sở Hạo thoáng dừng một chút rồi lập tức trả lời, từ nội dung cốt truyện chúng ta có thể thấy, người nam chính định thiêu hủy cuộn băng với hy vọng tiêu diệt được lệ quỷ. Song mỗi một lần cố gắng đều bị lệ quỷ nghịch chuyển thời gian. Từ đó có thể thấy, cuộn băng kia kỳ thực không quan trọng, cho dù nó thật sự bị hủy cũng chả ảnh hưởng gì tới lệ quỷ. Cho nên vật chủ mà lệ quỷ ký thác hẳn phải là thứ khác. Song chi tiết này cũng đã cung cấp một số gợi ý cho ta. Lúc trước ta cũng nói rồi đấy, muốn nghịch chuyển thời gian dài và phạm vi lớn như thế thì cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhiều đến nỗi mà nó đủ sức sáng tạo ra một vũ trụ mới. Nhưng nếu đã mạnh như thế thì còn cần tốn công trêu đùa hí lộng chúng ta làm gì? Từ bất cứ góc độ nào cũng có thể kết luận, lệ quỷ không thể nào sở hữu số năng lượng lớn như thế. Vậy dưới tình huống nào mà lệ quỷ nghịch chuyển được thời gian? Kỳ thực nhìn từ góc độ này thì ai cũng có thể làm được, đó chính là tua ngược. Với một đoạn video, ngươi chỉ cần bấm nút, quay lại là được rồi. Nói đến đây, Sở Hạo vươn hai tay ra. Thanh niên đeo kính đứng cạnh chợt thấy xung quanh người Sở Hạo nổi lên vô số quang điểm. Các quang điểm này không ngừng tổ hợp thành phù văn kết nối tạo ra mô hình. Coi thế giới hiện thực của chúng ta là tầng thứ nhất, điện ảnh, trò chơi, anime, sách vở đối với chúng ta chính là thế giới thấp hơn một tầng, là thế giới trong hộp. Đối với thế giới trong hộp, chúng ta chính là thần. Ví dụ, chơi một trò chơi điện tử, chức năng, xếp, giúp nhân vật của chúng ta bất tử. Hay như viết một cuốn tiểu thuyết, tác giả chính là người sắp đặt cốt truyện, nhân vật, thế giới. Còn như xem phim, chúng ta muốn tua nhanh tua chậm hoặc thậm chí là quay ngược cũng được cơ mà. Thời gian đối với chúng ta chẳng đáng là gì. Như vậy thì vài phút, vài tiếng, thậm chí tỷ năm vạn năm, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng ấn một nút là tất cả trôi qua. Quang điểm quanh người Sở Hạo càng lúc càng nhiều, bởi thế mà mô hình tổ hợp cũng liên tục phân chia. Thanh niên đeo kính khẽ đếm, ít nhất cũng phải 10 bộ. Dựa theo cốt truyện, nơi chúng ta bị chủ thần đưa vào chính là thế giới chiếu phim Cơ Minh Sun, tầng ngoài cùng của chiếc hộp. Trong Cơ Minh Sun có linh hồn tà ác, đây là tầng giữa, mà hiện tại, chúng ta đang ở tầng cuối cùng, nơi diễn ra sự kiện lão thái bà bắt trẻ con trong làng. Vậy tại sao lệ quỷ vốn ở tầng dưới cùng lại có thể ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài? Rất đơn giản, tiếp tục nghịch chuyển. Sở Hạo bỗng phất tay, một mô hình lập thể bên cạnh hắn đột nhiên bùng phát hào quang mãnh liệt. Lực lượng vô hình sộc thẳng xuống sàn nhà khiến những tấm gỗ cũ kỹ rách tung. Uy lực như vậy mà Sở Hạo chẳng qua chỉ vung nhẹ tay một cái mà thôi. Ngươi còn nhớ các tình tiết trong phim không? Sau khi diễn viên chết, lệ quỷ xuất hiện dưới dạng nhân vật, lão thái bà, giết người, hù dọa đều dùng hình tượng này. Bộ phim Linh Hồn Tà Ác dựa trên một câu chuyện có thật. Song tình tiết, lão thái bà bị dân làng treo cổ chết chỉ là hư cấu. Sự thật, lão bà kia vẫn còn sống và được đưa vào trại tâm thần. Hai nhân vật chính của Cơ Minh Sun đã đến tận nơi để xác thực thông tin này. Ngoài ra còn một số chi tiết nữa, chẳng hạn như căn phòng bí mật trong nhà lão thái bà. Nhưng khi hai nhân vật chính đến thì lại không phát hiện ra. Điều này cho thấy, thanh niên đeo kính ngây ngốc hỏi, cho thấy cái gì? Cho thấy linh hồn tà ác là thế giới thật, mà Cơ Minh Sun cùng thế giới cho chiếu Cơ Minh Sun lại biến thành thế giới trong hộp. Sở Hạo vung mạnh tay, một mô hình lập thể bên cạnh lại lóe sáng, cùng với nó là lực lượng bùng nổ vô hình. Hắn tiếp lời, khi còn ở thế giới thật, những tin đồn được phổ biến rộng rãi nhất chính là các truyền thuyết về thần quỷ. Lấy ví dụ, cô gái nứt ra từ đá, nhà vệ sinh có quỷ. Khi số người tò mò tăng lên, số người tin tưởng tăng lên, chuyện giả sẽ biến thành chuyện thật. Đương nhiên, bản thân cách nói này cũng là một loại truyền thuyết rồi. nhưng từ góc độ nào đó mà nói thì nó rất đúng với tình trạng chúng ta hiện giờ. Sau khi nữ diễn viên kia chết, vì nguyên nhân nào đó mà sự kiện này trở thành một loại meme. Loại meme này được thành lập dựa trên câu chuyện lão thái bà bắt cóc trẻ con trong làng rồi bị người dân treo cổ tới chết, thi thể tìm không thấy, cuối cùng hóa lệ quỷ về trả thù dân làng, một truyền thuyết. Kể từ giây phút này bắt đầu, thế giới của câu chuyện truyền thuyết ấy biến thành thế giới chủ, Cơ Minh Xun hóa chiếc hộp. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc lệ quỷ nghịch chuyển được thời gian. Về phần vì sao nhân vật chính lại giữ được trí nhớ, vậy cũng rất đơn giản. Bởi khi hắn xem linh hồn tà ác, nghĩa là hắn đã thấy được thế giới chủ, hay nói cách khác, hắn trở thành sinh vật của thế giới chủ. Cho nên hắn mặc dù đang ở trong hộp và bị nghịch chuyển thời gian nhưng vẫn bảo tồn trí nhớ, mà y theo truyền thuyết. Sở Hạo liên tục vung tay, ngay lập tức, vô số mô hình lập thể chợt sáng lên, lấy hắn làm trung tâm, tất cả đồ đạc bằng gỗ xung quanh bị nhấc bổng. Tựa hồ Sở Hạo định hủy luôn căn nhà này, chỉ cần thiêu hủy thi thể của lão thái bà thì sẽ tự nhiên giải quyết được lệ quỷ. Tất cả manh mối đều đã có đủ, việc chúng ta cần làm rất đơn giản, thiêu hủy cái xác đó là xong. Vừa dứt lời, từ các góc tối của căn phòng hiện ra vô số lệ quỷ, hơn nữa bọn chúng dường như trở nên lợi hại hơn. Thanh niên đeo kính phải bắn liền vài phát đạt linh loại mới có thể diệt được một con. Chỉ cần trước khi nhóm Trương Hằng, Niệm Tịch không chết, chúng ta thiêu hủy được. Sở Hạo khẽ lẩm nhẩm, các quang điểm quanh người hắn ngưng tụ với tốc độ chóng mặt. Song cái giá phải trả là tai, mũi, miệng hắn bắt đầu xuất hiện tơ máu. Q8 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, chiến trường hai bên. Quyển 8, Cơ Minh Xun. Chương 16, chiến trường hai bên. Người biên, Đan Lu Trương Hằng, Niệm Tịch không, Tom, Steji, người trung niên Gian Lúc, Tia, 5 người một máy chiến đấu, miệt mài, trên nóc tòa cao ốc. Đối thủ của họ là một nữ quỷ khổng lồ cùng với rất nhiều ma quái đang bám tường bò lên, số lượng rậm rạp đếm không xuể. Tuy chỉ cần một phát đạn là tiêu diệt được một con nhưng số lượng kẻ địch đông đảo như thế vẫn đủ làm cho bất cứ kẻ nào tinh thần bạc nhược phải phát điên. Nếu có ai đứng từ xa nhìn lại thì sẽ thấy tòa cao ốc nơi mấy người này đứng đã không còn lộ ra mặt tường nữa rồi, chẳng chịt lúc nhúc. Tất cả đều là quỷ quái. Với quái bình thường thì có thể dùng đạn linh loại giải quyết, nhưng với con lệ quỷ khổng lồ thì không như vậy, đạn linh loại bắn vào người nó chẳng khác gì gãi ngứa. Ngoài hắc kiếm của Niệm Tịch không và trường tiễn của Trương Hằng là bức lui được nó một chút, những thủ đoạn khác đều vô dụng. Đáng sợ hơn là công kích từ cự quỷ có thể ảnh hưởng tới vật thể, chỉ mấy chảo hời hợt thôi đã khiến tòa cao ốc sụp mất một góc ước chừng 1/10. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chẳng mấy chốc mà mọi người sẽ chết vì nhảy lầu. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Steji chĩa súng tứ tung bắn loạn xạ, nước mắt nước mũi tèm lem gào ầm lên. So với những người khác, trạng thái của hắn là một trong hai người tệ hại nhất. Người còn lại chính là gã trung niên. Ống quần ông ta ướt sũng, dưới chân cũng là một mảnh nước vàng. Song tốt xấu gì thì ông ta vẫn nhớ việc mình cần làm bây giờ là cầm súng và không ngừng bóp cò. Về phần mồm miệng, tất nhiên là miệng ông ta đóng chặt chứ không hổ ầm lên như ai đó. Chỉ có Niệm Tịch không, Trương Hằng, Tom ba người là tinh thần vẫn vững vàng. Niệm Tịch không với Trương Hằng thì chẳng nói làm gì, nhưng đến Tom cũng được như thế thì thật đáng tán thưởng. Dù sao thì hắn cũng đã sống qua mấy bộ phim kinh dị rồi. Lăn lộn giữa ranh giới sinh tử chẳng phải lần một lần hai, có tự kỷ hơn nữa thì cũng được hoàn cảnh ác liệt ấy rèn luyện. Hơn nữa giờ phút này, hắn còn không quên chiếu cố hai gã người mới, đồng thời tận lực tiêu diệt hết đám quỷ quái bình thường để chúng không ảnh hưởng tới Niệm Tịch không và Trương Hằng, giúp hai người kia có đủ tinh lực đối phó với con cự quỷ. Trong mọi người, kẻ duy nhất không bị nỗi sợ hãi tuyệt vọng ám ảnh chắc chỉ còn gã dâu Bastia. Hắn cũng sử dụng súng ống, song khác với mọi người là thứ này được Sở Hạo tỉ mỉ trang bị, súng trường đặc biệt dành cho Terminator, đạn bên trong tất nhiên cũng là đạn linh loại. Một phát bắn ra đủ sức quét sạch 7-8 con, hơn nữa tia chẳng sợ sự công kích của quỷ quái, hắn thường lao vào những chỗ đông kẻ địch nhất để xả đạn. bởi thế nên hiệu suất giết quỷ của hắn luôn đứng top, chẳng ai hơn được. Không những thế, tia còn nhiều lần chắn trước mọi người, giúp bọn họ cản sự tấn công từ lệ quỷ, thật xứng đáng là tanh cơ của Bắc Băng Châu đội. Vì luôn lao vào nơi nguy hiểm nhất nên không thể tránh được những lần đá rơi, đạn lạc nên một số chỗ trên người hắn đã bị bóc mất lớp da bao bọc làm lộ ra cơ quan máy móc bên trong. Cảnh tượng ấy khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều cảm nhận được sự bi tráng hào hùng. Trương Hằng thấy tia như vậy, không khỏi cảm thấy may mắn trong bất hạnh. Tình trạng hắn và Niệm Tịch Không lúc này đã bê bết lắm rồi, bởi hai người họ giữ vai trò quan trọng cũng như vất vả nhất. Mỗi lần cự quỷ đánh xuống là cả hai lại phải thay phiên nhau gồng mình lên đón đỡ. Là đón đỡ chứ không phải phản kích. Không thể phản kích. Này Niệm Tịch Không, chẳng phải cô ăn rất nhiều thiên tài địa bảo sao? Công kích lại rất sắc bén. Thế nào, có đại chiêu thì mau dùng đi chứ. Trương Hằng vừa bắn một mũi tên vừa thở dốc hết sang bên cạnh. Niệm Tịch Không lúc này cũng chả khá hơn là mấy. Mấy thứ linh vật ta ăn chỉ giúp làm tinh thuần chân khí, chuẩn bị cho trúc cơ sau này chứ số lượng thì vẫn thế thôi. Về phần tuyệt kỹ, trước khi trúc cơ thì mấy chiêu đó không hiệu quả mấy với linh loại. Trương Hằng còn chưa kịp đáp lời, Steji đứng sau đột nhiên gào rú hết sức chói tai, xen lẫn trong đó là vô số lời chửi mắng nguyền rủa. Tất nhiên, người được gã kia hỏi thăm đa số đều là Sở Hạo. Điều này làm cho lửa giận của Trương Hằng bùng phát, thiếu chút nữa nhìn không được mà găm một mũi tên vào đầu tên Marco Steji. Rốt cuộc sức chịu đựng tới giới hạn, hắn giống to, im mồm, thổ ra toàn cặn bã rác rưởi, còn khóc gào nửa câu nữa, có tin lão tử tặng ngươi một mũi tên không? Cổ họng Steji như bị bóp nghẹt, xong rất nhanh, cái đài phát thanh đó lại mở máy. Sở Hạo đã chạy rồi, chúng ta còn kiên trì ở đây làm gì? Thật uổng cho lúc trước tin tưởng hắn, cuối cùng vẫn biến chúng ta thành mồi nhử đấy thôi. Chẳng lẽ ngươi cam lòng ư? Trương Hằng chẳng hề quay đầu mà tiếp tục lắp tên Dương Cung, lại một lần nữa bắn thẳng vào bàn tay của cự quỷ. Hắn hít thở khó khăn đáp, không có gì là không cam lòng cả, lão tử tin tưởng, tin hắn nhất định không đưa chúng ta ra làm mồi. Hắn nhất định đang có chuyện cần làm. Steji chưa nói gì thêm, gã trung niên gian lúc đã hô, còn có chuyện gì cần làm nữa chứ? Lúc trước thấy hắn có mấy lời không nói ra, hiện tại ngay cả người cũng mất tích rồi, còn chuyện gì khác ngoài chuyện trốn khỏi rạp chiếu phim nữa? Ta không tin, hắn nhất định đã phản bội chúng ta, đã bỏ mặc chúng ta, giống như mấy vòng luân hồi trước vậy, hắn coi chúng ta là mồi. Không, không đúng. Tom và Trương Hằng cơ hồ cùng hô lên. Tom nói tiếp, không thể nào. Nhãn thần đội trưởng cương trực. Anh ấy đã đồng ý rằng sẽ không bỏ mặc chúng ta. Anh ấy đồng ý rồi. Đúng vậy, hắn đồng ý rồi. Trương Hằng hít sâu một hơi, lại lần nữa dương cung bắn cự quỷ. Nét mặt hắn lúc trước còn hơi chút chần chừ nhưng giờ đây đã bị sự kiên định thay thế. Mũi tên vừa bay ra, hắn lập tức hét lớn, lão tử tin hắn lần này thì thế nào? Vì người có nhãn thần như vậy, ta liều cái mạng này tin tưởng hắn đã nói là làm thì sao chứ? Ta tin hắn nhất định không bỏ rơi chúng ta. Ta tin hắn sẽ cứu chúng ta. Bởi vì hắn đã từng nói rồi, chúng ta CMN là đồng bạn. Ừ, ta không bỏ rơi bọn họ, bởi vì bọn họ là đồng bọn của ta. Mặt Sở Hạo tràn đầy máu tươi. Tai mắt mũi miệng, tất cả đều đang dỉ máu, song nét mặt hắn vẫn vô cùng bình thản. Ngươi nhìn thử số thi thể trên mặt đất mà xem, trước khi ta tự móc mắt đã liếc qua rồi. Ngoài những nhân vật xuất hiện trong phim, linh hồn tà ác, ra, không hề thấy xác của bất cứ người từ bên ngoài nào, nam nữ chính không có, người mặc quần áo hiện đại không có. Tất cả thi thể đều là của thôn dân Thái Lan mấy chục năm trước. Đây cũng là một chi tiết. Còn nhớ nội dung Cơ Minh Sun không? Nạn nhân đầu tiên là đám đạo diễn diễn viên ở trường quay lúc xảy ra tai nạn. Song khi nam chính xem phim, trừ người bạn đạo diễn biến mất là hắn biết, còn những người khác mất tích thì hắn chẳng hay biết chút nào. Ta gọi tình tiết này là tin tức của cái hộp quay về không? Đây cũng là nguyên nhân ta không dẫn theo bọn họ tiến vào linh hồn tà ác. Bởi vì ta cần bọn họ nắm tư cách người đứng ngoài cái hộp quan sát. cần họ xác nhận việc tin tức của chiếc hộp không quay về con số 0. Còn nếu như tất cả chúng ta cùng nhau tiến vào thì rất có thể mọi thông số sẽ bị reset, tương đương với đoàn diệt. Loại memes này giống như một trò chơi, cái đặc biệt của nó là NPC, nhân vật game, có thể ảnh hưởng tới thế giới thật. Song trò chơi thì vẫn là thế giới bên trong chiếc hộp, nên ta cần người đứng ngoài quan sát xác nhận sự hiện hữu của chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta không nói hết ngay từ đầu. Thanh niên đeo kính đi sát bên cạnh Sở Hạo. Sau mỗi lần một mô hình sáng lên là nơi nào đó lại phát nổ, hai mắt hắn mở to tập trung nhìn tới, khóe miệng lẩm nhẩm, không thấy thi thể, không thấy thi thể, không thấy. Rốt cuộc là nó ở đâu? Khốn khiếp, vẫn không thấy thi thể. Tất cả kiến trúc cùng đồ đạc bằng gỗ đều đã bị nhấc bổng phá tan. Bên ngoài là một mảng đen kịt, xa hơn nữa thậm chí thấy được khí hỗn độn mơ hồ, không gian vặn vẹo. Chẳng có gì gọi là trời đất bình thường cả, bảo nó giống với thủ đoạn làm phim chắc cũng có người tin. Về phần đám lệ quỷ, tất cả bọn chúng đều chui ra từ những khe nứt vặn vẹo, sau đó nhằm hướng hai người nhào tới. Sở Hạo đột nhiên phun ra một bụng máu lớn, cùng với đó là số quang điểm kết nối mô hình xung quanh tựa hồ khẽ rung động lắc lư. Thấy cảnh này, tâm can thanh niên đeo kính giật thót, đang định nói mấy lời động viên cố gắng thì tiếng Sở Hạo lại vang lên. Vấn đề cuối cùng, theo truyền thuyết, sau khi thôn dân giết lão thái bà, đến bây giờ vẫn không tìm thấy thi thể. Ta hỏi ngươi, một bà điên chuyên bắt cóc trẻ con rồi móc mắt của chúng, sau khi bà ta bị thôn dân giết thì thi thể sẽ ở đâu? Thanh niên đeo kính lập tức ngây người nhìn Sở Hạo, khóe miệng khẽ lẩm bẩm. Không phải là bị chôn dưới nền nhà của bà ta đấy chứ? Không, không đơn giản như vậy. Nếu là để hả giận, mà đến bây giờ vẫn không tìm được. Chẳng lẽ là phân, đứng nói với ta là bà già đó bị phân thây? Không sai. Sở Hạo đột nhiên tháo kính xuống, sau đó mỉm cười nói, quả thực căn phòng này không nhỏ, khắp nơi đều có. Sao, thanh niên đeo kính bấy giờ mới chú ý tới, đám mô hình của Sở Hạo không phải là bay bừa chạy loạn mà là gom tất cả vật liệu gỗ lại thành một đống củi lớn. Cùng lúc đó, đám người đang kiên thủ trên sân thượng cuối cùng cũng đến cực hạn. Trương Hằng, Niệm Tịch không đều mệt mỏi ngã gục không còn sức ngăn cản cự quỷ. Những người khác cũng chẳng khá hơn là mấy. Chỉ thấy cự quỷ đột nhiên phát ra tiếng gào rú tối nghĩa nào đó rồi vung chảo đánh thẳng xuống tòa cao ốc. Trong tiếng nứt vỡ ầm ầm, mọi người nghiêng ngả ngã vào không trung, trực chỉ mặt đất. Bên phía linh hồn tà ác, thanh niên đeo kính vừa nhen lên một mồi lửa liền thổi bùng thành đại hỏa. Lửa đỏ điên cuồng cắn nuốt mọi thứ, cùng với đó là tiếng gào rú rên rỉ kinh khủng. Giờ phút này, cả người Sở Hạo toàn là máu. Máu tràn qua lỗ chân lông rơi rả rích. Cứ như vậy, hắn ngã gục trên mặt đất, sinh tử không rõ. Cơ hồ ngay lúc đó, cảm giác nửa tỉnh nửa mê quen thuộc kéo tới. Q8 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Cơ Minh Sun tại một thành phố phồn hoa thuộc Thái Lan. Dòng người qua lại tấp nập, đặc biệt là phía trước tòa cao ốc nơi đặt rạp chiếu phim. Lượng người qua lại đông nghìn nghịt. Vô luận là kẻ đến hay người đi đều đang bàn luận một cách hào hứng về bộ phim hot nhất gần đây, Cơ Minh Sun. Vớ vẩn quá đi, rõ ràng quảng cáo là phim ma vậy mà nội dung lại lồng khoa học viễn tưởng với dị năng vào. Ngoại trừ màn lý luận chiếc hộp thì còn thú vị đôi chút, chứ phim ma quái gì cũng không thể nói như vậy được. Ít nhất hiệu quả hình ảnh không tồi, nhất là đoạn nữ quỷ khổng lồ với vô số quỷ ảnh. Cả số vũ khí của đám người kia nữa, mà trong bọn họ, không ngờ lại có cả dâu bát. Những dị năng kia cũng rất hay. Nhiều thứ trộn lại như vậy khiến tôi rất muốn xem phần tiếp theo, muốn tìm hiểu lai lịch những người đó. Chủ thần không gian, tiểu đội luân hồi, nghe có vẻ rất thú vị. Đã là phim ma thì cứ xoay quanh chuyện ma thôi, còn trộn nhiều thứ vào như vậy làm gì? Trong phim ma, ma quỷ chính là vô địch. Nếu nó còn bị đánh bại nữa thì còn gì đáng xem. Không dọa được ai cả. Thế nhưng cách lập luận của nam chính rất được. Nếu ma quỷ là vô địch thì chúng đã tràn lan trên thế giới này từ lâu rồi. nhân loại làm gì còn đất mà sống nữa. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quỷ quái cũng có thứ khắc chế được. Bộ phim này phải nói là hay. Từ khi bộ phim được công chiếu, nó đón nhận hai cách nhìn hoàn toàn khác nhau. Một phương cho rằng bên trong pha trộn quá nhiều thứ linh tinh với đủ loại danh từ kỳ lạ như thế giới luân hồi, lý luận khoa học viễn tưởng, chiếc hộp, khiến cho nó không còn là phim ma thuần túy nữa, không đáng xem. Nhưng phe ủng hộ lại rất hoan nghênh ý tưởng sáng tạo của điện ảnh Thái. Thể loại ma quỷ báo thù nguyền rủa quá nhàm rồi, cứ thay tên đổi họ rồi lặp đi lặp lại những tình tiết như vậy thì ai còn hứng xem nữa. Chi bằng đem đến cho khán giả một cách giải thích mới về ma quỷ. Hay, chính vì sự tranh luận của hai phe mà bộ phim này bỗng dưng trở thành tiêu điểm thu hút được lượng người xem kỷ lục. Cũng trong dòng người qua lại trước cửa rạp chiếu phim ấy, vài kẻ lạ mặt bình thản bước chân ra phố, cuối cùng tụ họp tới một ngõ nhỏ vắng bóng người. Gã trung niên lên tiếng, memes cấp huyễn tưởng bị lấy mất rồi, cơ mà công nhận lần này nguy hiểm thật. Nữ tử vẻ mặt cứng ngắc đứng cạnh nghe xong không khỏi gật đầu. Đúng vậy, không ngờ memes lần này lại quỷ dị khủng bố như thế. Nghịch chuyển một bộ phim thành thế giới thật, còn thế giới thật lại hóa phim ảnh. Thật không hổ là memes cấp huyễn tưởng, chỉ kém loại cao nhất một chút mà thôi. Chúng ta đã đánh giá thấp nó, suýt tí nữa thì bị nhốt trong thời gian loạn lưu, chặt đứt nhân quả. Nếu vậy thì chả khác gì chết mất xác, không, so với chết còn đáng sợ hơn, là hoàn toàn tuyệt diệt. Mấy người còn lại đều gật đầu đồng ý. Gã nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên đưa tay lên đầu day day vài cái, phần da chỗ này đột nhiên uốn khúc bong ra, tựa như thay quần áo, song bên dưới lớp da ấy không phải máu thịt mà là một tầng bóng mờ đen kịt. Từ bên trong phát ra âm thanh trầm thấp, về thôi. Nhiệm vụ lần này thất bại nhưng cũng không phải tay trắng. Chúng ta đã tìm thấy dấu vết, chủ thần. 18.000 năm sau siêu biến cố, tiểu đội luân hồi lại được thành lập. Hơn nữa thông đạo chủ thần cũng đã mở ra. Cần phải thông báo cho tổ chức để bắt đầu chuẩn bị. Theo dự ngôn, khi chủ thần xuất hiện lần nữa, thế giới sẽ hàng lâm. Đấy chính là lúc tử sĩ đoàn chúng ta quật khởi. Đi, trở về thôi. Cùng lúc đó, cách vị diện này vô cùng xa xôi, trong một quảng trường nằm giữa hư không, chính giữa có quang cầu lấp lánh, một đoàn người đột nhiên xuất hiện. Mà câu đầu tiên của bọn họ chính là kêu gọi chủ thần tiến hành chữa trị toàn thân. Thú vị ở chỗ, bọn họ không hề biết mình đã vô tình trở thành diễn viên của một bộ phim đình đám. Thậm chí mỗi một lần luân hồi vừa rồi đều biến thành phim. Vẻ mặt cả bọn lúc này đều thể hiện sự vui sướng khi sống sót sau tai nạn. Hoàn tất chữa trị, mọi người bước ra từ các cột sáng bao gồm Sở Hạo, Niệm Tịch Không, Trương Hằng, Tom, Steji, Gian Lúc, thanh niên đeo kính cùng tia. Tất cả ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung trên người Sở Hạo. Không ai lên tiếng, không ai cử động, không khí chìm trong im lặng. Mãi lâu sau, Steji bỗng nhiên tức giận chỉ Sở Hạo. Sở Hạo, mày có biết bọn tao gặp phải chuyện gì không? Tuyệt cảnh, là tuyệt cảnh đó. Suýt nữa là mất mạng rồi. Mày biết không hả? Nếu không phải may mắn giết được nữ quỷ khổng lồ đó thì bọn tao chết chắc rồi. Mày có thể trở về đây chính là nhờ bọn tao liều mạng chiến đấu đây. Biết không hả? Những người còn lại đều không nói gì. Ngay cả Tom và Trương Hằng cũng thể hiện vẻ bức thiết muốn biết nguyên nhân. Bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm Sở Hạo. Song hắn còn chưa kịp lên tiếng, thanh niên đeo kính đã hét lên: Các ngươi nghi ngờ đội trưởng của mình ư? Các người có biết hắn đã phải trải qua những gì không? Một mình hắn phải liều mạng với trùng cuối. Nhờ có hắn mà các ngươi mới có thể về đây. Chỗ này là chủ thần không gian. Các ngươi căn bản không biết lúc đó hắn đã làm những gì, hắn tự tay móc mắt mình ra đấy. Nói đến đây, thanh niên đeo kính trực tiếp bước lên chắn trước mặt Sở Hạo, tựa hồ muốn bảo hộ hắn ở phía sau, đồng thời không ngừng nói ra những phân tích, phỏng đoán, hành động của Sở Hạo sau khi tiến vào linh hồn tà ác. Mọi người nghe gã kể mà toát mồ hôi lạnh, nét mặt Trương Hằng, Tom dần nhu hòa, đặc biệt là Tom. Hai mắt hắn óng ánh lễ châu, đi tới vỗ vai Sở Hạo. Trương Hằng thì một bộ đắc ý cười ha ha. Lão tử không nhìn nhầm người gã trung niên gian lúc đi tới bên cạnh thanh niên đeo kính tò mò hỏi. Ốc hi, những gì chú nói đều là thật sao? Trước đó không phải chú rất ghét hắn mà. Thanh niên đeo kính Ốc hi gật gật đầu. Sau lại lắc, tôi vẫn không thể tha thứ cho hành động vứt bỏ người mới. Song việc làm của hắn khiến tôi cảm động. Hắn không phải người xấu, chỉ là một đội trưởng bất lực mà thôi. Hắn vì các thành viên trong đội mà đặt bản thân vào nơi nguy hiểm nhất. Cách làm ấy rất đáng khâm phục. Chỉ thế mà thôi. Sở Hạo vẫn một mực trầm mặc. Không phải hắn khiêm tốn, mà là tất cả sự chú ý của hắn lúc này đều đang tập trung vào trong óc. Giữa không gian ý thức, vô số mảnh vỡ phù văn không ngừng ngưng tụ. Không, nói vậy cũng không chuẩn xác lắm. Nhìn chúng giống như đang hợp lực vây công một đoàn bóng mờ vạn vẹo. Cảnh này thật khó mà tưởng tượng nổi. Các mảnh vỡ phù văn kia kỳ thực là những bộ phận của đại trận phong ấn tứ tượng ngũ hành bát quái. Chúng vẫn luôn yên tĩnh nằm trong ý thức Sở Hạo. Ngày bình thường tựa hồ không sinh ra năng lực gì, nhưng giờ khắc này lại tự hành vận chuyển. Vô số phù văn hợp lại, mơ hồ tạo thành một tòa đại trận vây chặt bóng mờ vạn vẹo. Cái mục tiêu này tất nhiên không chịu ngồi yên, nó liên tục thay đổi hình thái. Sở Hạo chỉ đảo ý thức qua một lát mà cảm thấy đầu đau như bố bổ, trực trực hôn mê. Bởi vậy, hắn không dám nhìn nhiều, song sự chú ý vẫn tập trung vào đây. Chỉ thấy vô số phù văn qua lại, chuyển đổi, biến hóa. Tưởng như rất nhanh, lại dường như thật lâu, đại trận tứ tượng ngũ hành dần hình thành vây chặt lấy bóng ma vạn vẹo. Sở Hạo chưa kịp nhìn rõ thì bên vai bỗng bị Tom vỗ vào khiến ý thức hắn quay về với thực tại. Nhưng ngay lúc đó, một đoạn tin tức khó hiểu hiện lên trong đầu hắn. Nghịch đây là tên thật của đoàn bóng mờ, song cũng chỉ đến đó mà thôi. Về phần vì sao nó lại ở trong ý thức hắn, hay như tại sao tứ tượng ngũ hành bát quái trận đã bị phá toái rồi lại lần nữa tổ hợp, đoàn bóng mờ kia có tác dụng gì? Hắn hoàn toàn không biết. Đang nghĩ gì đấy? Bọn tôi đang hỏi anh mà. Tom vỗ vỗ vai Sở Hạo tò mò hỏi. Sở Hạo hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình, hỏi lại. Hừ, hỏi tôi gì cơ? Trương Hằng thấy vậy liền tiếp lời. Đang hỏi ngươi xem đã mất đi đoạn trí nhớ gì rồi. Ngươi có biết mình mất ký ức nào không? Lần này ngươi tiến vào trạng thái thượng đế vượt qua thời gian cho phép. Nhất định là đã mất đi một đoạn trí nhớ quan trọng rồi phải không? Sở Hạo lắc lắc đầu, tôi làm sao biết được là mình đã quên đi cái gì, nếu biết thì đã không gọi là mất trí nhớ. Hy vọng nó không quan trọng lắm. Lúc nói vậy, Sở Hạo vẫn một mực tìm kiếm tung tích tứ tượng ngũ hành bát quái trận và đoạn memes, nghịch. Cơ mà cái trận này bị phá lúc nào nhỉ? Phá như thế nào? Hắn không nhớ nổi mình có thực lực làm được việc đó hay không. Chẳng lẽ cái mất đi chính là đoạn trí nhớ này? Bất kể thế nào, chúng ta còn sống.